Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 4. Buổi chiều hôm ấy cũng như ba buổi chiều khác, những giây phút tự do cuối ngày của một ngày, những giây phút chưa bị nhốt cuối cùng của một ngày. Chỉ lát nữa thôi, bọn hắn sẽ được lùa vào trong chuồng, khóa, nhốt, như nhốt gà, nhốt vịt, như nhốt trâu bò. Xanh xám, vật vờ, Cánh Phạm đi qua sân trại. Người đi một mình, nghiền ngẫm như bao chiều rồi nghiền ngẫm. Người khoác tay nhau rủ rỉ, chẳng hiểu họ chuyện những gì, chẳng qua là tri kỷ gượng mà thôi. Vì ở cái chốn này, không một ai tin ai, không một ai cởi mở cùng ai. Cũng có những ngoại lệ, cũng có những người tin nhau, nhưng chẳng có chuyện gì để nói mãi cùng nhau suốt năm này sang năm khác. Bởi vì cuộc đời tù của họ có gì đâu ngoài một chuỗi lặp đi lặp lại những đói, khổ, buồn, nhớ, tuyệt vọng, vân vân. Nhưng buổi chiều hôm ấy có một sự kiện làm thay đổi cuộc sống đều đều buồn tẻ trong trại. Một chiếc xe ô tô bịch bùng từ ngoài cổng tiến vào sân trại. Mặc dù có tấm vải bạc phủ kín đầy bụi, bị mưa dầm làm bết thành từng mảng, nhìn chiếc xe, anh em tù biết ngay là có phạm mới. Không sai, từ cabin, các ông công an nhảy xuống, cửa sắt quýt đuôi xe mở ra. Và hơn 20 người ăn mặc toàn civil khóa tay, đôi một nhảy xuống. Đám tù mới đứng cụm vào một chỗ ở đầu dốc lối lên hội trường. Đôi bên đứng cách nhau một khoảng an toàn vừa đủ tò mò nhìn nhau. Hắn cũng đứng ngó đám lính mới. Những người mới đến còn chưa nhuộm một màu tù vì chưa mặc quần áo số. Nhưng chỉ ngày mai thôi, đố ai phân biệt được cũ, mới, từ quần áo đến dáng đi. Lại bắt nữa, đến bao giờ mới được ra hở trời? Bỗng có tiếng gọi to bên cạnh hắn. Vĩnh, Kiều Xuân Vĩnh. Tiếng phố, một người cao, gầy, đứng giữa đám tù mới, giơ cánh tay không bị khóa lên, hoa hoa trên không, đáp lại. Chào anh Phố, khỏe không? Phố cười rất tươi. Phố cùng toán hắn nay đã chuyển sang quán chăn nuôi. Khỏe, nhớ chạy quá, lại vào à, lâu chưa? Anh tù tên Vĩnh cười. Cáo chết 3 năm quay đầu về nuôi, ở cổng rơi về được hơn 2 năm. Đang làm thợ mộc thì bị sốt. Chứ đến đây khi nào? Vĩnh đến đúng 17:30 giờ GMT, nhưng còn đổ ngoài kia làm thủ tục nhập kho. Vĩnh đã gặp ông giám thị. Báo cáo ông thượng úy giám thị phân trại, tôi đại úy Kiều Xuân Vĩnh có mặt. Đứng giữa đám tù bị còng tay ngơ ngơ ngác ngác, Vĩnh lại cười, cười kha kha. Tất cả há hốc mồm nghe. Phố bảo với mọi người xung quanh, cậu Vĩnh này là đại úy trẻ nhất đấy, tốt nghiệp trường sĩ quan Đà Lạt ít ngày là lên trung úy ngay. Rồi do có tướng quân sự lại đẹp trai, tiếng Pháp nói như gió, nên được cấp trên phong đại úy. Chết vì cái đại úy đấy, tăng trước 7 năm. Câu chuyện phố nói bị ngắt quãng vì anh em được phân công trực nhật đã bưng những xong cơm xong canh. Tù chuyên gánh cơm chỉ có nhiệm vụ gánh cơm nước một bữa trưa ra chỗ làm và lấy suất ăn sáng. Từ nhà bếp đi lên cái dốc xoay xoại tới giữa sân, cả trại ầm lên tiếng gọi nhau. Khớp thôi, khớp thôi. Tiếng gõ bát đũa, tiếng đếm bát đũa của từng mâm, tiếng chân người huỳnh huỵch chạy từ xa về buồng giam, nhảy lên sàn lấy bát đũa chạy vội ra. Bữa cơm chiều hôm ấy sao mà ngon. Dù lòng hắn không yên, lòng anh tù tập trung cải tạo làm sao mà yên được. Yên tâm cải tạo, câu ấy đúng với ai, chứ không đúng với anh tù không án. Ngon như cơm tù, phải ghi vào từ điển thành ngữ ấy. Nhưng hãy bắt đầu từ việc chia cơm đã. Đó là một sự im lặng tuyệt đối. Trong sân trại, anh em tù đứng thành mấy chục vòng tròn. Bao nhiêu mâm thì bấy nhiêu vòng. Những vòng người quần xám, áo xám, mắt trắng giả, mặt nghiêm nghị, căng thẳng, chăm chú nhìn nồi cơm, nồi canh, đếm số bát. Một nhận xét đầu tiên: ôi, cơm hôm nay sao ít thế nhỉ? Cơm nát. Lại độn nhiều khoai quá. Đánh đánh cho nó đều con ơi. Rau cũng ít quá. Đó là những thất vọng dù quen thuộc nhưng vẫn là rất thất vọng. Cơm đã ít, lại độn khoai, lại chỉ có một món rau lỏng bỏng nấu trong vạt đen xì. Cách đây ít lâu, ông chánh giám thị đã thực hiện được lời hứa. Bữa ăn có nhiều món. Rau bắp cải mọi khi luộc thì nay chia làm hai, thái nhỏ, muối dưa sổi và luộc. Một tí rau thơm, một tí muối hòa với nước hàng làm nước chấm. Nhiều bữa có một con cá khô mũng hoặc hai miếng thịt vịt đang đâm lông ống, vừa thui vừa luộc, khét lẹt, mỏng dính. 4-5 món chia chác thật phức tạp, cân chia 3-4 lần. Nguyễn Văn Phố nói: tôi mà là giám thị, tôi sẽ cho ăn nhiều món hơn nữa. Để chỉ chia thôi cũng đã chết, không còn thời gian nghỉ nữa. Sau những tiếng xì xầm, giờ đây cả sân lại im lặng và căng thẳng. Quá căng thẳng. Tất cả dán mắt vào cái mui của người chia cơm, vào cái bát được đưa lên cân. Nghĩa là một cái củi thẳng và khô làm cán cân, một đầu treo hòn củi, đó là quả cân. Một đầu làm cái quan để vừa một cái bát men 20. Người ta đã lấy một cái bát của một anh cố định làm trọng lượng bị. Qua thực tế, người ta khía những nấc ở cán làm định mức trọng lượng. Nấc ngoài là nấc 18 cân, nấc trong là nấc 15 cân, 13 cân. Thông thường việc chia có thừa thiếu chút ít. Thừa thiếu càng trở nên phức tạp khi nhà bếp thổi khô quá hoặc nát quá như hôm nay, làm đảo lộn trọng lượng bình thường, phải thêm bớt nhiều lần. Nhìn thìa cơm đổ thêm vào bát mình thì vui, nhưng nhìn cái thìa của người chia cơm sắn tàn bạo vào suất cơm trong bát mình, nó vẹt lẹm đi, buốt lòng như có ai bấu rứt đi quả cật. Xén rồi lại xén nữa vì vẫn chưa đủ, chưa hết một vòng. Sao lại nhít vào thế, Kỳ Minh? Con hôm nay ít lắm à? Nhưng nó nát, nó nặng. Nặng cũng ít à? Gượm, để cho nó đứng hẳn lại đã, cân còn đang đảo mà. Ôi, trong kia có 20 thôi mà đã được một suất rồi, ít quá. Kỹ mình và cân cứ chia, cứ xúc. Cầu sao còn được tảng nữa, chứ thế này thì ít quá. Có khi còn được tảng nhiều là khác. Nhưng mới có 6 suất mà đã vẹt nửa xong cơm rồi. Lại miếng khoai kia, cầu sao cho đừng vào bát của mình. Miếng khoai to quá. Dầm dầm khoai ra, cân ạ, cho nó đều. Được rồi, được rồi. Cơm trong nồi còn ít quá, khéo thiếu mất. Không, nhưng mà chỉ còn 3 suất nữa thôi. Trong xong to trong nó thế, chứ 3 suất thì đủ. Một suất nữa rồi. Sao suất này trông có vẻ nhiều thế nhỉ? À, nó đã bốc hơi một ít, đỡ nát hơn. Suất ấy của ai nhỉ? Cán. Cán may rồi. Ai chẳng biết được chia ở cuối cùng bao giờ cũng nhiều hơn một tí, vì cơm đã nguội, đã bốc hơi. Nhưng cán thì không chú tâm đặt bát ở cuối hàng đâu. Chỉ có lê mới làm như vậy. Ở QN, Lê cứ làm như vô tình ra sau và đặt cái bát men 16 của Lê ở cuối hàng. Việc ấy kéo dài được nửa tháng thì bị Kỷ Minh và cả Toán phát hiện ra. Nhưng không ai nói gì, chỉ có Kỷ Minh trả lời bằng hành động. Kỷ Minh cân cơm vào đổ ở cuối hàng trước. Khi Lê chuyển bát về đầu hàng, Kỷ Minh lại cân cho bát đầu hàng trước. Lê sắp bát ở giữa hàng, Kỷ Minh đổ từ giữa hàng xòe ra hai đầu. Như một trò chơi ú tim, như chuyện cổ tích vậy, Lê chẳng dám nói gì, đành ngậm đắng nuốt cay. Kỷ Minh chia rất công bằng và không một lần nào suất của Kỷ Minh nhiều hơn suất của người khác. Kỷ Minh vẫn dầm dầm, vung vung, xúc xúc. Đáy xong đã lộ ra những hộp cơm dính với khoai bê bết. Không biết chỗ kia chia đôi có được hai suất không nhỉ? Một suất, hơi nặng một tí, xúc ra nửa thìa. Phải nói Kỷ Minh xúc rất chính xác. Mười mấy năm chia cơm có khác. Còn lại trong nồi hơi ít, nhưng trong thế thôi, vét vào, vuông vào, chắc chắn sẽ đủ. Đủ là tốt. Sao, Kỷ Minh còn bớt lại à? Không xúc hết à? Xem nào, vẫn hơi tươi. Sắn một nửa thìa rồi, vẫn còn tươi hơi ngỏng. Một chút xíu nữa, cái cân bình lên hạ xuống, lại hơi chút. Ngón tay Kỷ Minh gậy gậy mấy hạt cơm ở đầu thìa xuống bát. Được rồi, ngang cân rồi. Chỉ gần chục hộp mà ngang cân. Các cụ bảo con ruồi đổ nặng đồng cân, đúng thật. Thế là được tặng rồi, mỗi người được một thìa đấy. Còn bát này, bát này chưa? Bát này chưa. Kỷ Minh ngoài người ra, đổ vào những bát ở xa. Còn một tí nữa, tản nữa. Mỗi người hơn chục hộp, còn miếng cháy nữa đấy. Bẻ ra làm 20 sắc, được chưa? Thôi, mang vào nhé. Một tí, một tí không cần à? Nói thế thôi, chứ ai mà không cần. Miếng cơm trong tù ngọt hơn cả đồng đồng. Mọi người cúi xuống nhấc bát cơm, bát canh, đứng lên. Có anh đổ ụp luôn bát canh vào bát cơm, cho cụ dìa đảo đảo đứng ăn ngoém hết tại chỗ. Có anh bưng ra ngồi ở góc sân. Kỷ Minh còn lấy tay nhặt mấy hạt cơm dính vào thành xong. Hắn và Dạ Đô hai tay hai bát bưng vào buồng. Dạ Đô cẩn thận trút hai bát rau làm một, rồi ra dỡ cái cặp lồng của hắn ra. Một cặp lồng rau ngưng ngẩn. Cả ngày chỉ ngồi chặt hông sắn, Dạ Đô với hắn cất vội được một nắm rau tàu bay. Khi đi ngang qua khu cơ quan, Dạ tranh thủ suốt được một nắm lá ớt, lá hoa màu gà. Một ông áo xanh hét: "Anh kia, làm gì đây? Có đi vào hàng không?" Hai tay hai nắm rau ngắt cả cành, Dạ trở về hàng và vừa đi vừa ấn chiến lợi phẩm vào bì. Nhìn Dạ, hắn nghĩ đến những nơi Dạ đã đi qua, đã in dấu chân: Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel, Mặt Say, vân vân. May là chỗ làm có nhiều rau tàu bay. Người ta bảo ăn rau tàu bay hại máu, bọn hắn ăn chỉ thấy ngon. Còn lá màu gà, lá ớt ăn như rau dền vậy. Họ lặng lẽ nhai, mỗi người một tâm tư, đắm chìm trong tâm tư ấy. Vũ Lượng từ nhà mét bước ra. Đó là một anh tù trẻ hơn hắn, cầm vuông, má hóp, râu quai nón, tay xách một cặp lồng bốc khói thơm ngào ngạt, thật hấp dẫn. Mùi thơm váng cả buồn giam, nhưng hắn không quay đầu về phía ấy. Ở trong tù, thái độ đối với miếng ăn là quan trọng, rất quan trọng. Nhận một quả tắc, thái độ đối với quả tắc thế nào đây? Không thể mời tất cả mọi người, nhưng cũng không thể quay mặt vào tường ăn một mình những món ăn ngoài đời, những món ăn của tự do. Cũng không thể chờ đến lúc đi ngủ, chui vào màn ăn một mình trong bóng tối. Tiếng dở các túi ni lông loạt xoạt, tạt được củ sắn, một kỳ công đấy. Thiết kế rất công phu, chớp thời cơ ngàn năm có một, bồng về trót lọt, đói hoa mắt, nhưng chớ ăn một mình. Trong tù, quan hệ con người bị lột truồng, không thể che đậy, không thể giả dối, không thể đánh lừa được ai. Có hai điều quyết định nhất khi anh sống trong tù. Một là thái độ của anh trước bạo lực, nghĩa là thái độ trước các ông công an, các ông quản giáo, các ông giám thị. Thái độ trước tù đầy. Hai là thái độ trước miếng ăn, trong khi lúc nào cũng đói rã rời. Giữ được hai điều đó, anh sẽ là người tù chân chính, được cộng đồng công nhận. Mà giữ được hai điều đó nghĩa là phải sẵn sàng chấp nhận những công việc nặng nhọc nhất, meo nhất. Đừng mơ tưởng đến toán nhà bếp, đi nuôi ong, chăn trâu. Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ. Đúng thế đấy, chăn trâu sướng lắm, vì được tương đối tự do, thoải mái sột sệt. Và cũng đừng hy vọng cái án cao su co lại. Hắn làm được cả hai điều ấy một cách đơn giản, tự nhiên, không phải cố gắng. Vì đó là bản chất của hắn. Chưa bao giờ hắn bẩm, sớ, phản bội anh em để mua về cho mình một chút lòng tin của giám thị. Điều này dễ thôi, vì hắn biết chẳng ai tin bọn hắn. Vì hắn biết các ông ấy chỉ là thủ kho, là những người giữ chìa khóa kho chứa một mặt hàng đặc biệt. Biết đi lại, ăn uống như người, nên càng phải cẩn tắc. Bởi vậy, hắn còn tìm mọi cách tránh gặp gỡ các ông ấy. Cái dạo mới từ trại QN chuyển lên đây, tù các nơi dồn về nườm nượp, xe con, xe tải, xe ca, ngược xuôi như một bến xe náo nhiệt. Cái dạo ấy, hắn đã được chỉ định làm toán trưởng. Chắc là có sự bàn giao của trại QN, một sự bàn giao tốt về hắn. Hắn lễ phép trình bày với các ông ấy là sức khỏe hắn kém, hắn không am hiểu nông nghiệp, nên không làm toán trưởng quán lạm đồi được. Giám thị đã chỉ định một người khác. Thực ra, hắn không muốn làm toán trưởng, dù toán trưởng không phải lao động. Chỉ xem xét anh em làm, đôn đốc, nhắc nhở anh em. Đi theo ông quản giáo, nghe ông nói về công việc, nhắc nhóm này làm, dối nhóm kia ngồi nghỉ quá lâu rồi đấy. Hút thuốc gì mà hết nửa ngày thế? Nắng cũng nhúc nhắc ra làm thôi. Từ sáng đến giờ chưa được mấy công việc. Rồi, báo cáo ông, cho anh em củng cố lại cái nhà phân. À, báo cáo ông, chỗ sắn bị nhổ trộm rồi đấy. Tôi đã hỏi, nhưng không biết ai. Anh Chí Lòng Sến không làm ở đấy. Anh Lượng cũng bảo không có ở đấy. Vân vân và vân vân. Những việc ấy hắn không làm được, quá sức của hắn. Hắn chỉ có thể sống và làm khổ sai như những anh em tù bình thường khác, dù phải làm đến kiệt sức, dù có phải phơi mình ở nương sắn tháng 6 nắng chang chang, dù có phải lội xuống suối lạnh buốt như mùa đông tháng giá, tím bầm hai chân, vụt nước gánh lên đồi tưới rau, phải đốt hai bàn chân cống lạnh không còn cảm giác vào đống lửa. Hắn cũng vẫn thấy dễ chịu hơn việc làm toán trưởng, suốt ngày báo cáo ông, báo cáo ông. Dù bàn chân cống dại, cho vào lửa mãi mới thấy nóng, khi đã thấy nóng rồi rút vội chân ra, nhưng cái nóng ở chỗ gan bàn chân, da dày, cứ khoan mãi vào người, xoáy mãi vào người, bồi hồi bồi hồi, xuyên lên tận bền. Phải nằm lăn ra bên cạnh đống lửa mà xích xoa, mà kêu, mà cười ra nước mắt thì vẫn còn hơn. Vì bên cạnh mình không phải là ông quản giáo mặc bộ quần áo vàng, mà là Già Đô, là Lượng, là Cân, là Lê Bá Di, cũng đang lăn lộn với cái nóng, dùi xuyên quỷ như mình. Làm toán trưởng không phải lao động, nhưng mất tự do đến hai lần. Luôn phải giữ nét mặt kính cẩn và đau khổ, phải quát dục anh em tù. Hắn không làm được. hắn cũng chưa bao giờ đặt miếng ăn lên trên nhân phẩm. Điều này khó hơn. Cũng may hắn là người cầm bút, cái mối sĩ đã giúp hắn. Lượng không về chỗ mình mà cầm cặp lồng đến thẳng chỗ hắn, nụ cười trên khuôn mặt đỏ và nhỏ. Không không, làm tí nhé. Đó là một sự chia sẻ với tổn thất hắn vừa chịu, là sự tuyên chiến với người vừa bẩm để hắn bị khám, bị thu nội phụ. Như một lời tuyên bố của đồng minh trong khi lâm chiến. Lại càng quý giá vì người ấy là Lượng, một người quá coi trọng miếng ăn, luôn luôn đói. Lượng cùng quê thổi kèn clarinet, mới bị đưa lên gần một năm nay. Làm sao bị bắt tù lại là tù chính trị thì có mà trời hiểu. Món quà tặng của Lượng giá trị vật chất là to lớn, tuy chưa biết rõ nội dung nhưng giá trị tinh thần còn to lớn hơn nhiều. Hắn hỏi giọng ấm áp. Gì đó? Gà đông. Hắn ẩm ờ. Ếch hả? Đào đâu ra ếch? Lượng cũng ẩm ờ. Không, em của ếch thôi. Nhái à? Lượng gật gật. Hắn chìa nắp cặp lồng ra, Lượng xúc cho hắn non nữa khoảng dăm con. Lượng bảo sốt sệt ở chỗ làm rồi, về chỉ hâm lại thôi, ngồi ăn sợ tanh, tanh như nhái mà lại. Rồi Lượng về chỗ, chỗ của Lượng cạnh chỗ Cân, sàn phía bên kia. Lượng sụt sệt nhái rất khéo, chỉ với muối thôi, nhưng căn bản là có ớt và một tí rau thơm. Hắn gọi sang sàn bên với Lượng. Đặc sản ngon lắm, mai có lại tiếp tục nhé. Lượng cười. Giá có tí mèo thì tì tuyệt. Một tí thịt ba chỉ nữa. Lượng cười rất tươi. Một tí đậu phụ, một tí muối chanh, một tí lá lướt, một tí nghệ, một tí dầu rút. Thế thì thành món cháo rượu đấy. Lượng rất vui, vui vì đã giúp đỡ được bạn, người đã giúp đỡ Lượng rất nhiều. Lượng muốn đến với hắn trong lúc hắn đang gặp khó khăn, như hắn đã làm thế với Lượng. Lượng muốn ăn chung với hắn, nhưng hắn đã có già đô rồi. Việc hắn ăn chung với già đô là Lượng nể phục, vì già đô không tiện lưu ký, không có ai gặp mặt, không một quả tắc. Thông thường người ta chọn người ăn chung, ngoài phần tình cảm cũng phải môn đăng hộ đối, nghĩa là người của ngon vật lạ chỉ trông vào trại thì ăn với nhau, người nhận tắc ăn với người nhận tắc. Lượng ăn một mình như số đông anh em tù, với phương châm cá nhân tác chiến, cá nhân bành. Hắn hỏi khẽ già đô, bên Pháp người ta có ăn ớt không? Già đô cũng trả lời rất khẽ, có chứ anh mày, nhưng chỉ ăn đùi thôi, bên Đông Âu không có ăn. Họ nói gần như thì thào, sợ có ai nghe tiếng bẩm với cán bộ là già đô với hắn ca ngợi Pháp. Chị tẩm bột ráng chứ gì? Già đô gật đầu. Ăn thế không ngon, tôi thích nhất ếch om, nó còn nguyên vị ếch. Nó là do thói quen thôi. Dân mình ăn được mắm tôm, nhưng không thể ăn được phó mát. Mà đó lại là thứ rất ngon, nhất là phó mát Hà Lan, ngon và bổ nữa. Tôi chưa được ăn phó mát, mắm tôm cũng không biết ăn, nhưng vào đây thì biết ăn rồi. Tự nhiên già đô ngồi thẳng lên, nhai một cách chăm chỉ. Hộp đã vào, mấy người khác đã ăn xong ở ngoài sân, mang bát vào và đã xách ống bươn cặp lồng nước ra rửa bát. Thấy hộp, Lượng hỏi to như có ý khiêu khích, ngon không? Ngồi ở sàn bên dưới, Phòng Kỹ Mình trả lời thay hắn, hẩu xê ca. Không biết mai còn làm ở đấy nữa không? Nhiều nhai lắm. Kỹ Mình đã ăn xong, chui ra đứng giữa lối đi. Mai vẫn làm ở đấy. Lúc đi tắm, thấy ông quản giáo nói với ông vũ trang thế mà. Vẫn chảm mộc xì quách, Kỷ Minh Phát à? Lượng làm ra vẻ giỏi tiếng Hoa. Lượng phấn khởi quá đấy, hắn nói. Lượng vừa nhai xương nhái vừa cười. Tối nay anh bảo gì Lượng cũng làm. Rửa xong bát đũa, hắn đi ra ngoài sân, qua chỗ Lượng đang lấy cát đánh cặp lòng. Bàn tay Lượng nhỏ nhem, cặp lòng nấu xong phải đánh ngay, để mai còn xách đi làm. Các ông ấy thấy nhỏ là chết với các ông ấy. Nấu trong nhà mét, cấp tập nhỏ lắm. Nấu ở chỗ làm đỡ hơn, cởi than hồng ra đặt lên. Không có than thì đắp đất chung quanh nồi, cặp lòng rồi nấu. Hoặc không đắp đất, có nhỏ đấy, nhưng đánh rửa ở ngoài suối vẫn thoải mái hơn. Có những anh ăn luôn ở ngoài suối, chỉ đánh cặp lòng không. Có anh mang cả cặp lòng đựng thức ăn đang sôi xuống suối đánh cát. Vớt nước vào cặp lòng bốc khói, khô ngay. Nóng cả cát ướt. Ngày nào cũng đánh cặp lòng là một cái thú. Đánh tỉ mẩn, cả đáy, cả nắp, cả bên trong bên ngoài, cả cái gờ, cả chỗ quay, cả những chỗ lõm vào. Sáng loáng, một ông áo xanh đã phải kêu lên. Các anh thật lạ, đêm nấu cho nó nhọ, rồi lại đánh cho nó sáng. Mai lại nấu, lại nhọ, lại đánh. Rõ ràng là các ông đó không hiểu bọn hắn. Không đánh sáng gô cặp lòng, nó sẽ két lại ngay. Nhọ, không cho được vào bị khi cần phải yểm một cái gì đó. Để gô, cặp lòng nhỏ đen là tự tố cáo mình trước các ông áo vàng, là khiêu khích các ông ấy, là mất cái thú chăm sóc cho gia tài của mình, một cái cần câu cơm của mình, là nhỡ ra khi cần phải chét là mất hẳn đi một nửa giá trị. Hắn cầm ống bương nước dội cho Lượng, bảo Lượng tối sang uống chè, rồi hắn đi bách bộ quanh sân. Đám tù mới đến, có Kiều Xuân Vịnh đã biến đi đâu, chắc là nhốt rồi. Nhiều người như hắn đi quanh cái sân rộng, quanh quanh như kiến trong miệng chén. Hắn nhìn trời âm u, lại sắp mưa đây. Bao nhiêu buổi chiều rồi, những buổi chiều cứa vào lòng, những buổi chiều tuyệt diệt vô phương. Hắn bỗng nhìn thấy Cân. Cân đang ngồi với một người trên cái ghế băng ở đầu hội trường trên cao. Hắn bước về phía đó, nhận ra Hóa đang ngồi bên Cân. Hắn lảng đi chỗ khác. Hóa là một tu sĩ. Theo cánh tù nói, Hóa đã lợi dụng những buổi giảng đạo để kích động giáo dân chống lại chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp và gây rối an ninh trật tự. Ở trong trại vẫn có một vài anh em như Cân tìm đến Hóa để xưng tội, rửa tội. Thật là kỳ lạ. Và bây giờ Cân đang ngồi bên Hóa. Hóa ở toán khác. Hắn đã có một cuộc đối thoại với Hóa khi Hóa còn cùng một quán với hắn. Hai người xới sắn, mỗi người một bên luống. Những cây sắn cao ngang đầu gối, băm băm gốc sắn, vung đất ở rãnh lên xuống. Đó là một công việc nhẹ nhàng, nhưng làm lâu cũng mệt. Cũng thở, hắn hỏi Hóa số lệnh Hóa đã chịu. Hóa bảo kém một năm đầy ba lệnh. Hắn bảo, thế thì anh có nhanh cũng phải 10 năm. Nếu tù hai lệnh là 6 năm, thì sang năm thứ 7 đã được về. Đằng này, Hóa đang ở năm thứ 8, thế là phải 3 lệnh. Hết lệnh thứ 3, người ta mới xem xét, có được ra ngay thì cũng 1 năm nữa. Tổng hợp các người tù tròn lệnh 3 năm, 6 năm, 9 năm, 18 năm vân vân cũng phải mất vài tháng. Suy nghĩ, cân nhắc, họp hành hàng tháng. Và nếu mình có trúng số độc đắc, được có tên trong danh sách tha, thì cũng phải chờ vài tháng quyết định, vào sổ đóng dấu, gửi từ bộ về trại, rồi trại vào sổ xem xét và có thể giữ lại ít ngày. Hắn cũng nghĩ thế. Hóa bảo, có nhanh nhất cũng phải 2 năm nữa. Rồi Hoa cười. Nói thế để có cái mốc mà nghĩ đến thôi. 2 năm nữa được về là tốt lắm rồi. Hắn không nghĩ đến cái mốc của hắn. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Thế mà chỉ cần cái khúc đệm để được ra tù thôi cũng tính tới hàng năm rồi. Sự kiện dồn hết anh em số lẻ về đây, và những người mới bị bắt như Cân, Lượng là một triệu chứng xấu, rất xấu. Sau một thời gian ngưng chiến, máy bay Mỹ ném bom trở lại càng làm cho tình hình của bọn hắn xấu đi. Hóa hỏi: anh là cộng sản à? Và cả nhà tôi là cộng sản, là đảng viên. Nhưng tôi thì chưa, tôi là quần chúng. Vì sao anh chưa được kết nạp? Đã có lúc tôi phấn đấu nhưng chưa được vào. Hóa nhìn hắn từ đầu đến chân, định nghĩa cái nhìn ấy là: anh nói thật, tôi quý anh vì anh nói thật. Vì sao anh bị vào đây? Tôi có tò mò quá không? Tôi bị bắt với tội danh tuyên truyền phản cách mạng. Ở đây anh em gọi là tội nói sự thật đấy. Đó là một lời khen. Nói sự thật là một việc khó khăn, nguy hiểm. Từ xưa đến nay vẫn thế. Bao giờ cũng là một việc nguy hiểm. Bố hắn đã nói nhiều lần: trung ngôn, nghịch nhĩ. Thế mà đến bây giờ hắn mới hiểu được điều ấy. Chắc là anh viết báo có điều gì. Hắn cười, không trả lời. Ai cũng tưởng hắn viết lách gì đó bôi đen chế độ. Cũng như ai cũng biết hắn là nhà báo, là cộng sản. Cả trại tù này biết hắn là cộng sản. Có người nửa đùa nửa thật với hắn: ông cộng sản bị tù đầy nhiều, ông ấy cải tiến nhà tù khiếp thật. Đúng là nhà tù của ta đã cải tiến rất nhiều. Những khe hở của nhà tù đế quốc đã bị bịt kín. Một cái bánh chưng gửi vào cũng được cắt ngang dọc, xem có tài liệu gì trong ruột bánh không. Không sao để giành được. Chỉ 2 ngày sau là mốc xám dài bằng đốt ngón tay đã mọc xù lên dọc 2 bên vết cắt. Khi còn giam cứu, quái đường gửi vào cũng bị đổ tung ra, bao thuốc bị bóc, điếu thuốc bị xé. Hắn và Hóa thận trọng trao đổi. Trong tù rất thận trọng. Chẳng nên làm phức tạp tình hình, chẳng nên làm mình thêm lo lắng. Ở ngoài đời tự nhiên đã bị khoác cái tội tuyên truyền phản cách mạng, vào đây lại thêm tội chống đối thì chỉ có mục xương. Nên tù chính trị ai cũng giữ mồm giữ miệng, chỉ cởi mở với rất ít người đã qua thử thách. Như với Già Đô, với Giang, chẳng ai nói với ai những điều xấu kín trong lòng. Nhưng tất cả đều hiểu rằng không ai chấp nhận cái thứ tù không án, tù không có ngày về. Không một ai chấp nhận chế độ ăn uống lao dịch khủng khiếp mà họ đang chịu đựng. Hắn quý trọng anh em tù Công giáo. Tất cả đều sống kiên cường, đúng mực, tốt với bạn tù. Không ai là Judas, không ai bậm sớ. Có lẽ đó là anh em thực hiện lời dạy của Chúa. Thử thách này cũng là thử thách trước Chúa. Thấy Cân đang ngồi với Hóa, hắn vòng về phía sau hội trường, ngồi một mình. Đấy là nơi cao nhất của khoa đồi được lấy làm trại tù. Hắn nhìn anh em đi vật vờ vô mục đích. Những thân hình xác xơ trong những bộ quần áo xác xơ, những cái đầu cúi chậm rãi đếm bước, chờ thời gian trôi, chờ tối xuống, để ngày mai lại hệt như hôm nay. Hắn nhìn hàng rào kèn dưới đáy chân đồi, cỏ mọc lúc không ai dám tới. Ra đây làm gì nếu không có ý định trốn trại ở đó vắng teo? Như cầu Hiền Lương, khu phi quân sự, tháng 8 năm ngoái bọn hắn đã được ra chỗ đó. Bão to làm hàng rào đổ mấy chỗ, bọn hắn phải đẵng gỗ, đẵng cây, đẵng nứa dòng lại. Chỉ một ngày xong, để nhốt chính bọn hắn. Bao giờ thì mình cũng tự làm hàng rào, làm nhà tù nhốt mình. Đời là thế. Già Đô đến ngồi cạnh hắn. Già đã đi đảo một vòng và biết khối tin thời sự. Già bảo: "Cái đám mới lên ấy nhốt chung với toán lò vôi ấy." Chưa phân toán, có một anh ở bộ En tên là Đức từ hỏa lò chuyển lên. Còn cái anh Kiều Xuân Vĩnh, chính họ Cao, dòng dõi Cao Bá Khoát, sau vì vợ Tru Di Tam Tộc nên đổi thành họ Kiều. Thấy Bảo chỉ thêm cái chấm vào thôi thì chữ Cao thành chữ Kiều. Hắn cơ hồ tuyệt vọng. Tình hình xấu lắm cụ ơi, ngoài ấy lại đang bắt. Hội Phủ Lượng thổi kèn làm gì mà cũng tù chính trị? Thì tôi với cụ làm gì mà cũng tù chính trị thôi. Mưu đồ gì, chống đối gì, chỉ có tin tưởng ở các ông ấy quá thôi. Tội của chúng mình không phải là mất lòng tin, mà là tin tưởng quá. Sống thế này không điên kệ cũng lạ. Tôi cũng mong tôi điên. Thật khốn nạn vì mình vẫn không điên được. Đêm qua tôi mới thấy con bé con bên Pháp. Nó vẫn như lúc tôi từ biệt nó. Tôi mơ thấy quán rượu của bà Janet. Tôi vào ngồi ở quán. Con bé nó chạy ra hỏi: "Que buvez-vous?" Vẫn cái giọng ấy, nó chẳng nhấn lên chút nào. Tôi ôm nó. "Không nhận ra bố à, con mèo con của bố." Nó khóc, nó dậy tụt khỏi tay tôi. Rồi nó gọi: "Mẹ ơi, có khách." Vợ tôi ra đứng sau quầy: "Ông dùng gì?" Tôi cũng nói như một người khách: "À, cho một cốc vang và một sandwich." Kỳ lạ, bà Janet cũng không nhận ra tôi. Tôi thì nhận ra cả hai, nhưng cứ ngồi uống như một người khách lạ. Già Đô cúi đầu, hắn thở dài, thèm được như Già Đô, giọng rầu rầu: "Tôi mất khả năng nằm mơ rồi. Đã bao lần tôi ao ước nằm mơ thấy vợ, thấy con, nhất là các cháu. Lần cuối cùng tôi nằm mơ là thời gian còn ở Xà Lim 75, cách đây hơn 3 năm rồi. Phải nói tôi mong nằm mơ thấy mấy cháu lắm. Thế rồi cầu gì được đấy, tôi nằm mơ thấy thằng cháu lớn, hai bố con ở dưới đầm, nước tới cổ tôi, cổ cháu, mênh mông, nắng loá. Sống nữa, tôi bơi lại chỗ cháu, và cứ thế túm đầu thằng bé mà tát nó, đánh nó. Nó khóc thảm thiết: "Con lạy bố rồi, bố đừng đánh con nữa." Tôi vẫn cứ ấn nó xuống và đánh. Nó nhô lên, tóc ướt đẫm. Nó khóc, nó gào, khóc đau đớn: "Con lạy bố rồi, bố đừng đánh con nữa." Tôi choàng tỉnh, tôi rung lên, tôi toát hết mồ hôi, trống ngực đập tình thịch. Nghĩ thương con tôi quá, sao tôi lại đánh nó. Tôi chỉ mong nằm mơ thấy chúng, được gặp mặt chúng trong mơ để ôm ấp, yêu chiều. Thế mà tôi lại mơ thấy là tôi đi đánh nó. Tôi cũng thế. Tôi cứ ngồi uống như một khách hàng, thế mới khổ chứ. Hắn lặng im. Hắn đang nghĩ đến cái ước mơ nằm mơ thấy con của hắn, nằm mơ thấy thằng lớn một lần nữa, để hắn sửa chữa lại tội lỗi làm bố của hắn. Sao hắn lại đánh con hắn như đánh đòn thù? Sao hắn lại là một thằng bố độc ác, vũ phu đến thế? Thằng bé gào lên trong mơ, những tiếng gào thảm thiết cứ vọng mãi bên tai hắn: "Con lạy bố rồi, bố đừng đánh con nữa." Sao phải lạy bố hỏi con? Ôi con tôi, những đứa con khổ đau, cô cúc ở bên kia thế giới. Hắn than thở: "Đêm nào đi ngủ, tôi cũng ao ước nằm mơ thấy cháu một lần nữa. Nhưng từ bấy đến nay, tôi không nằm mơ thấy gì hết trơn. Tôi hoàn toàn mất hết khả năng nằm mơ rồi. Đây là lần nằm mơ cuối cùng của tôi. Tôi thương nó quá." Tôi cũng ít nằm mơ. Giá đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mặt xây. Thật là một thành phố... Không, Hải Phòng không thể nào bì được. Hải Phòng xa biển. Đằng này biển gầm thét ngay nơi mình ngủ, thật là vĩ đại. Những người dân ở đấy thẳng thắn, cởi mở, vui tính. Ông Marte với cây đàn violon, với cả bầu đàn thế tử, đến đâu là hội ở đó. Trẻ con người lớn quay lấy, thật là những người vô tư lự. Đời cụ thật sung sướng, biết đây biết đó. Tôi thì từ bé lên rừng ăn rau muống của cách mạng, bây giờ lại lên rừng rau muống chẳng có mà ăn. Tôi về nước với bao ý định tốt đẹp, thật không ngờ. Tôi ảo ước được như cụ, được một lần leo lên tháp Eiffel, đứng trước Khải Hoàn Môn. Họ nói với chính họ, mỗi người mang trong lòng nỗi khổ đau quá lớn, đến nỗi trong một lúc không còn khả năng tiếp thu được nỗi lòng của người khác. Có tiếng kẽn vang lên, một hồi gióng giả dội vào rừng xanh. Kẽn điểm danh bụi tối. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 5. Mọi người lặng lẽ trở về, tụ tập ở khoảng sân trước cửa buồng giam, chờ cho đến khi thấy ông quân, theo sau là chắc từ buồng bên đi đến, tất cả về chỗ ngồi. Người nào ngồi đúng chỗ người ấy, người sàn trên chiếu thẳng xuống người sàn dưới, đôi ngồi sàn bên này đối xứng với đôi ngồi sàn bên kia, xếp bằng tròn, tay đặt lên đùi, ngửa lòng bàn tay lên, đầu cúi nhìn xuống. Đó là nội quy bắt buộc. Ông quân đi giữa hai hàng sàn gỗ, ông đi giữa hai hàng tù, quần áo số xám xịt, ngồi thành dãy như bụt mọc. Ông dưới dưới cái bút máy và từng người, miệng lẩm nhẩm. Ông đếm bên phải, ông đếm bên trái, dưới bên trên, dưới bên dưới, những mặt lù lù lì lì, bí ẩn. Vẻ mặt ông quân lạnh lùng, khó hiểu không kém. Người ta đã tính những lần ông quân phải đếm trong ngày. Sáng mở cửa ra, đếm. Đi làm về, đếm. Trưa về, đếm. Chiều đi làm, đếm. Đi làm chiều về, đếm. Đi ngủ, đếm. Tổng cộng 6 lần đếm trong ngày. Trại cứ tính 1.000 tù cho chẳng. Vậy thì một ngày ông quân phải đếm 6.000 người. Một năm ông phải đếm hơn 2 triệu người. Mà ông làm quản giáo đã được 20 năm rồi, làm từ khi tập kết. Ông đã đếm 40 triệu người tù. Thật là một sức lao động vĩ đại. Một năm 2 triệu khuôn mặt mệt mỏi, lờ đờ, xám xịt, dịu qua mặt ông. Có lẽ vì soi mãi vào tấm gương ấy, ông cũng biến dạng. Mệt mỏi, lạnh, chai, không một tình cảm nào biểu hiện ra bên ngoài. Ông đã nhiễm phóng xạ của bọn hắn. Ông đã đếm xong. Ông bước ra, chắc đóng 2 cánh cửa, khóa lại. Khi cánh cửa đóng lại một lúc, nghĩa là đủ thời gian để ông quân vào phòng bên cạnh, phòng giam ồn lên, nói, tẩm quất, sắp xếp lại nội vụ và sột sệt. Lửa lại cháy đùng đùng trong nhà mét, khói mù mịt, chất đốt chủ yếu là nứa. Không hiểu sao, họ vẫn kiếm ra nứa. Có một lần, hắn đã lấy được cả một cây nứa để giữa sân trại, trước mắt các ông áo xanh và các ông áo vàng, đứng trên 5 bốt gác chính và phụ cao ngất, trước mắt hàng trăm người tù. Đi làm về, thấy bó nứa để giữa sân, ngon quá. Hắn nhìn lên các bốt gác, quan sát. Rõ ràng, người trên bốt quay mặt vào sân. Nhìn sinh hoạt trong sân tù dù sao cũng vui hơn nhìn ra rừng già, nhất là buổi chiều tà. Hắn thản nhiên rút một cây nứa dài, chạy vào buồng, gác lên khóa gian cạnh những cây nứa khác, phơi bộ quần áo ướt của hắn và giả đô lên đấy. Vừa xong thì một ông quản giáo chạy vào buồng giận dữ: "Anh nào vừa ăn cắp cây nứa chạy vào đây, đâu rồi?" Hắn đã nằm dài trên sàn, lờ đờ khuôn mặt, dửng dưng với những lời quát nạt của ông. Cứ để ông ta tìm trong gần 100 bộ quần áo số này kẻ đã cầm cây nứa chạy vào đây. Cây nứa của hắn cũng như mọi cây nứa khác đang mang trên mình những bộ quần áo tù rõ nước, như đã nằm đấy từ bao giờ. Đó là cách dự trữ chất đốt an toàn nhất, và cũng là thứ chất đốt tuyệt diệu nhất, đảm bảo cả 4 tiêu chuẩn: nhanh, dễ nhóm, dễ dập, chóng sôi. Chất đốt còn là những mẩu củi, cành cây gãy, khoang sáo rách, thùng gánh nước đã vỡ, vân vân. Nghĩa là tạt được, bồng được về thì vẫn có thức đun. Người không đun nấu thì quay quần từng nhóm nói chuyện. Người nhóm bếp than đun nước pha trà. Anh khác quay mặt vào tường, dở xuất ra ăn cơm. Có thể anh ta kiếm được cái gì lưng lửng bụng lúc đi làm, nên lùi bữa lại để thêm đỡ đói. Có thể anh ta ăn thêm với đồ tiếp tế. Những chỗ nào nổi bếp than được gọi là loại giàu có sang trọng, nhẫm xà, uống chè. Có chè uống đều đặn, đâu phải chuyện đùa, phải rất mạnh. Chè lạng là nhất, thứ này quá sang. Cũng có lần hắn thắng đậm, hắn tạt được một nắm ở chỗ sao chè của trại. Chè Hà Giang, chè loại 2, đều sang. Chè 9 hào 3 cũng là lý tưởng, được đánh giá ngang với chè U, thứ chè bùm đồng bào thiểu số ở U Sao ngai ngái mùi ám khói. Biết quá thì lấy lá một loại cây pha uống ngâm ngâm ngọt ngọt, hình như có mùi cam thảo. Bọn hắn gọi là cam thảo nguyên. Hội chè của hắn được mọi người vì nể, uống khá đều, cho ít chè thôi, lúc tàn thì đặt lên ninh. Hai cái chén hạt mít lau trán cứ bóng loáng. Tất nhiên vừa uống vừa nghe ngóng. Có tiếng mở khóa thì phải vứt ngay được bếp than đi trước khi ông ấy đến. Có khi ông ấy im lặng đi chung quanh buồng không một tiếng động, như hổ. Hôm ấy hắn vẫn sụt sệt. Già Đô đưa cái ca con tí xíu của già ra. Đó vừa là cái ấm, vừa là cái siêu. Ưu điểm là mỏng, đun rất chóng sôi. Hắn lấy bó ni lông đựng các đồ tiếp tế đã ăn hết và đã được giặt sạch mà ông Thanh Vân để lại cho hắn. Hắn chọn 2 túi, một túi đựng kẹo, một túi đựng súp, và hắn xé một mảnh quần đùi cũ. Hắn bện 2 thành phần dẻ và ni lông thành 2 cái đũa dài. Đó là những thanh nhiên liệu. Già Đô lấy ra một dụng cụ chuyên dùng khác, một vòng tròn bằng dây thép lòng vừa khích ca, có tay cầm dài và chống nóng. Già Đô cầm ca, hắn đun, lửa bập bùng dưới đít ca. Khói nhiều, nóng ít, khói và mùi ni lông khó chịu, nhưng không sao, đượm ra phết. Ca mỏng, nước đã kêu kêu. Có tiếng chân đến cửa sổ của hắn. Hắn dụi ngay lửa xuống cái bát sắt đã chuẩn bị sẵn, rất nhịp nhàng. Già Đô đặt cái ca lên trên. Hai bàn tay người nào nắm vào cửa sổ, tất cả giật mình. Người ấy đu lên. Chắc. Hắn hoảng. Khát lắm đấy, các bố ạ. À, ông ấy biết là cháy đấy. Này, cho miếng cháy này. Chắc đưa qua cửa sổ cho hắn miếng cháy con và biến mất. Hắn bị bất ngờ, ngạc nhiên và ấm lòng. Hắn mới lên đây được 1 năm, nhưng thấy tù trật tự trại ở đây khác hẳn QN. Tù trật tự trại ở QN là Thất, một anh tù to béo, đỏ âu, một vận động viên, trưởng phòng thể dục thể thao một huyện, án 2 năm vì biển thủ công quỹ. không trò chuyện với ai bao giờ, lúc nào cũng đi sau ông Quân. Phải, vẫn là ông Quân. Ông Quân cũng từ QN chuyển lên trại này sau hẳn ít ngày, như cái đuôi. Có lẽ vì suất ấy quá thơm nên anh ta giữ gìn cẩn thận lắm. Khi tụ đi làm, khi tụ về trại, Thất đứng bên này cổng, đối diện với ông Quân. Thất cũng đếm, Thất nhắc nhở tù bỏ nón, bỏ guốc. Đi dép thì được, đi cuốc qua mặt quản giáo là không được, là không tôn kính cán bộ, là vô lễ. Nhưng Lê Bá Di đi guốc, Lê Bá Di thì không thể có dép. Người quản trị tù cũng đã 10 năm, gia đình không thể theo đuổi từ trong ấy lên mãi VQ, QN mà tiếp tế được. Lê Bá Di hoàn toàn sống bằng trại. Bữa ăn sang nhất của Di là 3 lạng thịt trâu kho chuội choại ngày Tết, một năm có một lần. Không thuốc đánh răng, không khăn mặt, Di lấy quần áo rách làm khăn mặt. Không tiền lưu ký, không bí tích, không dép, vân vân. Lê Bá Di đẻo guốc để tự đi, và cứ đi cuốc qua cổng. Thất gọi nhắc nhở, Lê Bá Di cứ đi. Không biết Di không nghe tiếng hay biết, nhưng cứ làm theo ý mình. Thất chạy tới túm vai Di quát mắng và chỉ xuống đôi guốc sừng sộ. Di cúi xuống nhặt guốc, và bỗng nhiên hắn và tất cả không ngờ, Di quật guốc vào mặt Thất. Hắn là chỗ guốc ấy có cái đinh lòi ra. Thất vuốt mặt, mặt đầy máu, tay đầy máu. Thất im lặng, ông Quân im lặng, bọn hắn im lặng đi qua. Hắn không ngờ Di lại hành động như vậy. Di cùng toán với hắn, người nhỏ thó, tráng hẹp, đầu nhỏ nhưng quai hàm bảnh ra. Những anh em cùng tù với Di ở cổng rời báo, trước Di không thế đâu, nhai sắn nhiều nên quai hàm mới bệnh ra. Ai nhai sắn nhiều đều có kiểu mặt hổ mang bành ra như vậy. Râu Di đen xì, kín cằm, kín mồm, môi dưới thưởi ra thăm thầm, cứ như nhọi mõm. Di không chơi thân với ai, việc gì Di làm lầm lũi như cái bóng. Nhưng gánh khá, gánh khoáng, Di cứ chơi 60kg phân trâu bò, chạy vài cây số, lội bốn suối, vượt vài dốc. Di cũng rất tự trọng. Có lần hắn thấy Di và gặp Di và cho Di một véo thuốc lào. Thế là hôm sau gặp nhau ở bờ con suối cạn, Di dúi cho hắn hai cái bánh khoai vừa bằng cái trôn bát, như hai cái bánh trứng cấy ở quê hắn toàn sơ. Chắc Di tranh thủ xuống ruộng khoai đã dở mót được. Di lành, Di khổ, Di ít nói. Bỗng nhiên Di khùng, nhưng Di lại bị hành hạ theo cách khác. Buổi chiều đi làm về, hắn đã lấy nước uống và đang đi sang bên quán mộc chơi thăm Giang, người bạn tù cùng giam ở 75. Thì sau lưng hắn có tiếng rầm rầm, tiếng thét, tiếng kêu ú ớ. Hắn quay lại, thùng nước đổ chỏng chơ. Một đám đông đang đá, đạp, đấm. Lê Bá Di nằm lăn dưới đất. Ba Đen, Phi Cốc, Triệu Phi, Lập Ba Tai, vân vân, những tù tập trung hình sự cao lớn, bấy lâu ngứa gáy chân tay, đang đánh đòn hội chợ. Toàn những miếng hiểm, toàn những miếng vào bụng, vào sườn, vào ngực. Cứ mỗi lần đòn Di nhận, Di lại ưỡn lên, ưỡn nhưng không kêu, chỉ đòn cuối cùng là một cú đánh mạnh bằng gót của Ba Đen nện thẳng xuống mỏ ác. Tử chì Di rúm lại, thoát một cái tất cả đã biến hết. Trận đòn rất nhanh, như chưa hề xảy ra. Chỉ một mình Di, quần áo xám, số đỏ, lấm láp nằm co trên đất, mắt nhắm nghiền thiêm thiếp. Một lúc sau, Di mở mắt, chớp chớp, không nhăn nhó, không kêu rên một lời. Dì gượng ngồi dậy, nhặt cái gô lăn lóc, đứng lên phủi quần áo, đi đến chỗ thùng sắt, chắc tí nước cặn còn sót lại, cầm gô và buồn đặt lên sàn như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đi về phía toán mộc và thấy ông Quân đang lặng lẽ hút thuốc sâu kèn ở cổng trại. Ông có biết không? Hẳn là ông biết. Ầm ầm như thế làm sao không biết? Cũng như cả trại biết Thất đã xúi bọn đàn em dạy Lê Bá Di một bài học, và cũng là dạy tất cả cảnh phạm một bài học. So với Thất, chắc thật dễ chịu. Có lẽ cũng vì chắc tù lâu quá rồi, chắc tập trung hình sự đã ngót chục năm, chắc hiểu cánh tập trung. Hắn chưa kịp nói lời cảm ơn với chắc về miếng cháy thì chắc đã đi. Hắn lại nhóm lửa, lác đác vài bếp than, còn tất cả nằm dài im lặng như những xác chết. Anh em đang mặc niệm tới gia đình. Hắn lấy ra hai cái chén mắt trâu men trắng. Hắn tự hào về hai cái chén của mình. Hai cái chén sứ men trắng này làm hội của hắn nổi lên. Nó cũng giống như ngoài đời, người ta uống nước bằng chén cổ đời Lý, đời Trần, quá ư sang trọng. Bởi vì trong tù, người ta uống nước bằng nắp ca, bằng bát. Có chè mà uống là tốt lắm rồi. Hai cái chén tù bảo ấy hắn đem lại từ trại QN lên. Kỷ niệm của Cương, người sĩ quan trẻ tuổi nhất của khóa huấn luyện cuối cùng của lớp sĩ quan Đà Lạt. Cương gầy gò, không gia đình, chỉ khoảng ngoài 30, nhưng đã 9 năm tù. Răng rụng hết, móm, đầu trọc. Non mặt Cương giống hệt cái sọ đầu lâu nằm giữa hai khúc xương bắt chéo trong tấm biển nguy hiểm chết người. Cũng hốc mắt sâu thế nằm dưới cái sọ to. Cũng hai má hóp, khoai hàm xương sẩu. Cương ở toán lâm sản, cùng với những người tù tiểu số lực lưỡng, những hiển sám, cắm xìn, không phải xìn cắm, những tằng xìn quay, leo núi như dê rừng. Cương leo khỏe, nhưng vẫn vác những bó nứa, những cây gỗ đúng tiêu chuẩn. Một buổi lang thang trong rừng đào măng cho ông quản giáo, Cương đi vượt sang bên kia núi và thấy một cây lớn. Trong một hốc trên cây, một bát hương, tàn hương phủ đầy mùng, lá mùng gỗ mục. Một cuộn giấy đựng hương, phải cố gắng lắm mới nhận ra hình dạng, và bốn cái chén mắt trâu. Cương đi đến cây và gần đấy, hái mấy trái chín để vào trong hốc cây thay cho đồ lễ, và xích xoa khấn vái thần núi, thần rừng cho xin hai cái chén. Cương đem chén xuống suối, đánh rửa sạch sẽ rồi đem về cho hắn. Mãi sau này hắn mới biết tất cả những chuyện ấy. Hắn cũng thấy hơi chần chừ, nhưng đó là chuyện về sau. Hai cái chén ấy làm hắn với già đô nổi tiếng. Nhiều người mang chè sang đây uống. Những người thân như xìn cắm, tảng ở QN, lượng cân ở VQ thì mượn về uống tăng hai. Nhưng hôm nay hắn muốn mời cân và lượng sang cùng uống với bọn hắn. Hắn trục xuống đất và leo lên sàn bên kia, ngay chỗ cân. Cân đang ngồi giữa chiếu xếp bằng tròn, quay mặt về phía tường. Hắn sển đến cạnh cân, đặt tay lên vai cân thì thào, sang uống. Hắn bỗng im bặt, vì cân ngồi im như tượng gỗ, không quay lại, cũng không trả lời. Hắn hiểu cân đang cầu nguyện, đang độc thoại trước Chúa. Lượng nằm thấy hắn tới, vùng dậy. Anh về đi, Lượng sang ngay. Ba người ngồi sụp xoạp, già đô uống bằng bát vậy. Cam hảo nguyên đã thấm, nước đỏ ngâm ngâm, ngọt ngọt. Vẫn còn cái thú tuyệt vời này. Hôm nay phải uống lâu một tí, già đô ạ. Uống chè, nhắm cháy, ngon hơn cả bánh đậu xanh, hơn cả kẹo trứng chim. Chắc thật là một người tốt. Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ anh cho đến lúc chết. Lượng ơi, tí nữa hát cho mình nghe nha. Từ chỗ tận cùng của xã hội này, mình đã thấy tận cùng của cái phi lý. Đúng như Lượng nói, nếu bây giờ mà được tha về nhà, có tiếng gõ cửa ra mở, thấy có một người tự xưng là rời thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Cứ việc mời rời vào uống chè mà không phải băn khoăn, mọi việc đều có thể xảy ra. Sao lại không có một ông rời xuống uống chè với mình được? Cần nó vẫn còn cầu nguyện, nó dọn mình trước Chúa, có một niềm tin vào Chúa. Còn mình chẳng biết tin vào đâu nữa. Sung sướng thay những kẻ có lòng tin, đó là một câu phương ngôn Pháp. Mỗi người đến đây bằng một con đường khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Hắn khác, Lượng khác, Già Đô khác, nhưng đều giống nhau ở một điểm: sự ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin. Và tất cả đều phải trả giá. Ngọc có lại thăm Trà My. Mình mong muốn hai người thân thiết với nhau. Hắn uống cam thảo nguyên và im lặng. Lượng, Già Đô, im lặng. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 6. Đêm ấy hắn không ngủ được. Hắn nghĩ tới Xà Lim, tới khu phạt đang chờ hắn. Đó là một khu nhà nhỏ xây riêng, tường gạch, mái bê tông khuất nẻo sau một lùm cây rậm, chứ không giống những nơi giam tù thường. Tường là những cây gỗ bằng bắp chân ken lại xích nhau, mái lá, vân vân. Hắn đã nằm xà lim ở Pi hơn một năm trong khi giam cứu, nhưng không thể so sánh được với những xà lim ở VQ. Ai đã ở những xà lim này khi ra không còn hình người nữa. Chính Vũ Lượng đã ở xà lim 7 ngày. Kỷ luật với Lượng là 10 ngày cùm, húp cháo loãng. Đó là thời gian hai người ở toán văn nghệ, ở toán này thì nhàn. Cũng phải trồng trọt, cày xới, cũng có thời cày, nhưng còn tập diễn kịch. Người mẹ địch hậu, tập hát, tiếng chày trên sóc bom bo. Nhưng đói, văn nghệ sĩ thuộc toán văn nghệ trại VQ này cũng đói. Món cải thiện duy nhất là ớt chỉ thiên. Nơi toán văn nghệ sơ tán là một hẻm rừng. Không biết ai đã trồng mấy cây ớt chỉ thiên. Nhú quả nào vặt quả ấy, ăn chỉ thấy hôi xì. Qua lần hắn vạch lá tìm được một quả già còn sót, ăn cay mà nhớ tự do cồn cào. Một cú tạc tập thể vĩ đại của toán văn nghệ đã làm xôn xao cả trại. Gặt hái được nhiều mà cuối cùng cũng chẳng ra gì. Cũng chẳng ngờ đâu sự tình lại xảy ra như vậy. Một buổi chiều đi xới sắn ở nương sắn mới đốt trở về, ông quản giáo, ông vũ trang tự nhiên thấy tù chạy hết vào rừng. Ông vui, quản giáo phụ trách toán, kéo violin tàm tạng, vốn dĩ rất lành, thét: "Làm cái gì thế?" Ông vũ trang gầm lên: "Đứng lại, nổi loạn à?" Không ai nghe. Những bộ quần áo xám chạy đến bìa rừng. Hắn lao theo anh em. Những tiếng súng cảnh cáo xé màn nhĩ mặt. Một rừng ớt chỉ thiên chĩa những quả đỏ ối lên trời. Nằm mơ cũng chẳng thấy. Băng qua một con suối, vượt lên một vạt toàn cỏ xăng và những cây con lúp xúp, đối giáp rừng già, Rừng ớt lưu niên đại thụ xum xuê, chen chúc, có thể trèo lên được. Lại những tiếng súng bắn lên trời, không gì giữ được anh em tù đứng lại. Tất cả lao tới như hóa dại, ngắt, hái, suốt cả quả xanh, bẻ cả cành. Rồi một tiếng súng đanh, hình như có tiếng kêu hoảng hốt: chết rồi, chết rồi. Nhưng chẳng ai để ý, những bàn tay vườn vẫn thoăn thoắt nhét ớt vào túi, vớt ớt vào nón, vặn ớt vào người, đổ nước đi để nhét ớt vào cặp lồng, vào ống bươm. Ông Vũ Trang còn trẻ hơn ông Thanh Vân, chạy đến, mặt tái mét, rung lên vì xúc động. Một tiếng súng đanh ngay tại chỗ làm mọi người dừng hết việc hái lượm. Mặt ông đằng đằng sát khí: tôi bánh! Quay về ngay, tôi bánh! Ông vui nắm chắc khẩu súng lục bước tới, nhìn bọn hắn đầy vẻ căm thù: tập hợp! Cho đến lúc ấy, hắn mới biết A Thịnh, một trong những thợ cày của Toán, đã trúng đạn, nằm vật trên đám cỏ săn cạnh những cây ớt ngoài cùng. Ông Vũ Trang, khẩu tử liên bán rộng lăm lăm: tất cả tập hợp bên suối! Cả Toán mang ớt đi cảnh sát A Thịnh nằm nghiêng co quắp. Hắn liếc nhanh A Thịnh, mồm há hốc, chiếc răng vàng sáng lóe giữa hàm răng nâu xỉn bắt đầu rụng, áo bông xanh vỡ toang, máu còn đang sùi bọt từ ngực qua áo tràn xuống đất thành vũng. Những quả ớt chín, những quả ớt xanh, cả lá ớt nữa trong bàn tay A Thịnh xòe ra năm ngón. Hắn thấy nhói ở ngực và là người đầu tiên dốc cặp lồng ớt xuống đất. Hắn cảm thấy có máu A Thành ở đó. Tới suối, hai ông cán bộ bắt tập hợp và khám rất kỹ, một quả ớt cũng không lọt. Bọn hắn u rũ đi về buồng. A Thành nằm lại, Cán ở lại cùng ông Vũ Trang, chắc là để làm biên bản. May cho bọn hắn, dạo ấy đang B-52. Trừ anh em quản chế và nhà bếp, các Toán sơ tán cả ngày lẫn đêm. Nếu không, tất cả hắn đã phải vào xà lim. Với lại, cũng chẳng xà lim đâu mà cùm cả một Toán 50-60 người. Bọn hắn chỉ bị hạ mức ăn xuống 9 kg. Phải nói rằng đói lả. Đói và nhớ A Thành, người nùng già đã đem lại cho bọn hắn nhiều phút cười thả phanh. Nhất là Lượng, vì Lượng hay trêu chọc A Thành hơn cả. Bởi vì bọn hắn đã tìm ra điểm yếu của A Thành, A Thành rất sợ bị coi là lẩm cẩm. Đi làm về, mỏi nhừ, đói, một tay xách bị quần áo ướt, một tay xách đồ đựng nước, rã rời cả phần xác lẫn phần hồn, rã rời đến từng sợi tóc, bọn hắn trêu A Thành cho vui lên một tí. A Thành xích xoát 60, mặt đẹp, má hóp, tay xách một ống bươm nước dài, dễ đến chừng nửa thùng nước. A Thành có cách đi rất lạ, chân cứ vất ra đằng trước, ngửa ngửa đầu về phía sau, kiểu đi của những người chuyên lên dốc, xuống dốc, không quen đi ở đường bằng. Một anh từ phía sau tiến lên, đi ngang qua A Thành buông một câu: A Thành lẩm cẩm rồi. A Thành giật mình như bị đụng vào chỗ hiểm, đính chính ngay, giọng vẫn nhẹ nhàng: tôi không lẩm cẩm đâu. Một anh khác tiến lên thế chỗ anh vừa hồi nãy: A Thành lẩm cẩm đấy, tôi bảo thật mà. A Thành nghiêm mặt, cất giọng cao đã hơi run run, giọng của người bị xúc phạm: tôi không lẩm cẩm đâu. Anh thứ ba bước lên với giọng khinh bỉ ra mặt: lẩm cẩm thế mà cứ còn chối, nhận đi. A Thành có vẻ mặt tử vì đạo của người kiên quyết đấu tranh cho sự thật, bảo vệ chân lý trước bọn xuyên tạc trắng trợn: tôi không lẩm cẩm đâu. Theo thế xa luân chiến, Lượng đang đi đằng trước, đứng lại chờ A Thành. Cầm vuông, má hóp, râu ria, lượng quát anh em không được trêu Thành Phát. Mặt A Thành dịu lại. A Thành nhìn lượng trìu mến và cảm động. Lượng nắm tay A Thành, ngã hẳn vào vai A Thành, đầu gối chạm cả vào cái ống bươm đựng nước của A Thành, thân mật nỉ non. Chỉ có tôi quý Thành Phát thôi, Thành Phát có đồng ý thế không? A Thành gật gật sung sướng, tuy môi vẫn hơi run run vì vẫn chưa nguôi tức giận. Nhưng thế tất cả mọi người, kể cả già đô tóc hoa râm, mặt chằng chịt những vết nhăn sâu hoắm, cũng long lanh cặp mắt chờ đón trận cười sắp tới, thì A Thành lại cảnh giác. Lượng càng ổn thoát. Chúng nó xấu với Thành Phát lắm, chỉ có tôi tốt, tôi mới nói thật với Thành Phát thôi. A Thành giãn mặt ra chờ đợi. Lượng nói to dằn từng tiếng, Thành Phát lẩm cẩm quá rồi. Vừa nói, Lượng vừa du A Thành ra và cười hề hề. Tất cả phá lên cười, cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. A Thành loạng choạng vì bị Lượng đẩy, gắng đứng vững, mặt đỏ tía, gầm lên với trời xanh, tôi không lầm cầm đâu. Và đi vượt lên, chân lại càng vất ra phía trước. Những người tù ít cười nhất, lầm lũi nhất cũng cười. Lê Bá Di cười, Già Đô cười. Già Đô đi cạnh hắn, cái áo bông xanh vá víu, chằng đụp những mụn vá bạc phết xé ra từ những quần áo tù rách mũng. Mấy năm tù, cái áo bông của già cũ quá rồi. Trong già đeo kính cầm cùi á vá áo khâu bí tất, thật rất sầu đời. Già cười sảng khoái trước trò chơi của Lượng. Già bảo hắn, không biết A Thành có biết lẩm cẩm là gì không mà sợ thế. Và gọi to, A Thành này, tiếng kinh lẩm cẩm là tốt đấy, người lẩm cẩm là người quý lắm đấy, tốt lắm mà, bệnh lắm à. A Thành giận. A Thành không thèm trả lời ai nữa. Hình như A Thành cũng chỉ biết mỗi câu tiếng kinh, tôi không lẩm cẩm đâu. Khi nói cứ ngắt ra từng chữ. Vắng A Thành, có người cao dông dỏng, mặt đẹp, má hóp, cái ống bươm nước quá khổ. Buồn, buồn nhưng phải làm sao cho vui lên. Lượng tìm cách bắt chuyện với anh Mán. Anh Mán hoàn toàn không nói được tiếng kinh. Anh em người dân tộc cho biết anh ta mồ côi bố mẹ, đi ở chăn trâu, làm cháy rừng, tập trung cải tạo. Điều kỳ lạ là anh ta cũng số lẻ. Anh Mán tì kêu anh lên VQ cùng một chuyến với hắn. Cao lớn, lọc ngọc, quần áo tù cỡ đại, mặt vẫn ngắn cũng cỡn, mặt mũi vương vức nhưng ngây ngô. Suốt tháng chẳng thấy nói, chẳng thấy cười, cũng chẳng biết anh ta buồn hay vui. Nhưng rõ ràng anh ta biết rét, biết đói, với được cái gì cũng ăn, kể cả dế sống. Mùa rét thích sưởi, quảng chăn sợi đi làm, quản giáo bắt để chăn ở trại. Rồi thấy anh ta không có cái áo rét nào lại cho mang đi, nhưng bắt phải gấp gọn khi qua cổng trại. Cao hơn mọi người một cái đầu, một nách kẹp cái chăn, nách kia kẹp đôi guốc mọc tự đẻo, to như cái hòm. Anh Mán là hình ảnh vui mắt nhất trong lúc đi ra đi vào cổng trại mùa đông năm ấy. Đến chỗ làm, đứng ở ruộng khoai nương sắn, tấm áo choàng phấp phới lại càng buồn cười. Lượng gọi anh là Otemo. Thế Toán đi làm về rầu rĩ quá, Lượng đến quàng tay anh Mán. Otemo, anh tên là Otemo phải không? Đứng chỉ đến vai anh Mán, Lượng gước cặp mắt long lanh nhìn lên chờ đợi. Khuôn mặt vàng vàng của anh Mán cúi xuống, một cái nhìn hóa đá, một khuôn mặt hóa đá. Lượng kéo hẳn cái chăn đầy rệp của anh Mán khoác lên vai, quấn vào mình. Desdemona đâu? Desdemona đẹp lắm, vợ anh đẹp lắm, nó có tắt cho anh không? Im lặng, như không nghe thấy, như không có Lượng đang ôm ngang sườn. À thôi, đang đói, không nói chuyện tình yêu. Đúng rồi, đói bỏ mẹ còn yêu đương gì. Và Lượng chuyển game. Thế hôm nay bắt được mấy con nhái rồi? Anh Máng vẫn đi, vẫn là hóa đá, vẫn là câm lặng, bình thản, nghiêm trang, không một dấu vết phản xạ. Lượng lắc đầu, rời anh ta ra, chịu bố. Lượng là nhân vật nổi trong toán, vì tật háo đói, vì tính tình lăng xăng, vì Lượng số đen. Hễ tạc cái gì ra tấm ra miếng một tí như nhổ sắn, bẻ bắp cải, y như rằng bị tích. Lượng còn nổi vì giọng hát và dàn dựng những tốt ca. Khi tập, Lượng lĩnh sướng, tiếng Lượng vang vang. Ơi cô gái ơi, đã bao đêm canh bên nằm xuống. Cán có số năm tù bằng phổ, 18 năm là toán trưởng quán văn nghệ. Nghe anh em nói lại, Cán là Việt Kiều về thăm đất nước. Khi xách vali ra sân bay thì được mời ở lại vì có những hoạt động nghi vấn. Anh em cũng không biết rõ là những hoạt động gì. Bị nghi là gián điệp và vào tù. 18 năm, bao nhiêu của ngon vật lạ đều do trại cung cấp. Cán rụng 17 cây răng và thông manh. Cán bảo Lượng. Lượng ở ngoài chắc nhiều em mê lắm nhỉ? Lượng được phân công gánh cơm, một việc mọi người đều mơ ước. Được gần nhà bếp, được đi về một mình, không có quản giáo đi cùng, rộng rãi thời gian. Không giấu được phấn khởi, Lượng bảo hắn. Lượng ổn rồi, Lượng sẽ chú ý đến anh. Đường xa, nhiều dốc, nhiều suối, gánh cơm canh cho mấy chục người ăn. Lượng so vai rụt cổ, gân cổ đỏ rực, nổi lên như lương, mồ hôi ướt đầm áo. Lượng coi thường vất vả, Lượng tươi hơn hớn. Lượng đã giữ lời hứa cho hắn khi giấm muối, khi bọc ớt. Hắn thái ớt ngâm muối trong túi ni lông, thêm vào đó mấy đọt măng vỏi luộc, mặn mặn, chua chua, cay cay, thơm nữa, coi như một thức ăn mặn. Cái dạo mới lên đây, Lượng đói suốt cả ngày. Đến nỗi một hôm thấy Già Đô kêu đầy bụng, không ăn hết suất cơm. Thực ra sau khi mấy anh tù chết, Già Hoảng không thiết sống. Lượng thúc lên rất thành thật. Sướng nhỉ? Thế ai ăn cái gì mắt Lượng cứ sáng lên, cứ phải nhìn vào đấy một tí. Lượng không làm chủ được bản thân mình trước miếng ăn. Hắn thông cảm với Lượng. Ai mới vào mà không bị thế? Ăn ít, không có chất, làm nhiều, giao nước. Đến bữa cơm, cố giữ mình bình tĩnh, hắn vẫn ăn như hổ đói, lùa, nhai, nuốt. Hắn ăn mà không hiểu mình ăn gì. Khi biết mình đang ăn cơm, muốn nghiền ngẫm nhẫn nha thưởng thức hương vị bùi bùi, ngọt ngọt của cơm độn ngô, hay vị dẻo dẻo của sợi mì lẫn trong cơm, thì cái cùa dìa đã vét quèn quẹt xuống đáy bát men rồi. Mới 6 giờ chiều, bị nhốt nằm trong buồng nhìn ra thung lũng, đã đói, đã mong đến bữa sáng ngày mai. Hắn đã viết thư cho vợ hắn. Anh nghĩ tới em không nhiều hơn nghĩ tới mẫu sắn củ khoai nhặt được ở dọc đường. Ai mới vào tù cũng phải qua cảnh đói vàng mắt ấy. Đúng là vàng mắt. Có lúc mắt chỉ nhìn thấy chập chờn một đốm vàng vàng. Lượng may Lượng rút ngắn được thời gian đó. Anh em trong quán ghét nhất rồi hờn hớn của Lượng. Nó bạn chỉ có mình là meo thôi. Có hôm nó gánh vào rừng hộp no cháy. Không có đâu. Bán tính bán nghi. Một hôm trại được ăn cá mè. Tin đồn xôn xao từ mấy hôm trước. Cũng là tù nói tội nghe thôi, nhưng thường đúng. Anh em hướng về khoảng gia vị ớt, rau thơm, củ xạ. Cái gì cũng phải có củ xạ. Bao nhiêu lâu nay thèm chất tanh, lại cá tươi mới tuyệt. Chứ thứ cá khô mực nấu riêu chỉ thấy xương sống, xương đầu, hốc mắt vàng khè như xương cải mã, chìm trong thứ nước nâu nâu, đỏ giựt, lờ lờ, thì nói làm gì? Tành và khắm đến lộn mửa. Khi thấy xong riêu cá khô ấy, hắn ngạc nhiên. Thì ra nhà tù mình cũng cho tù ăn cá mục. Lần này là cá mẹ tươi thứ thiệt. Thật tràn trề hy vọng và mong đợi từng giờ. Gần trưa, mọi người ngóng ngóng về con suối, nơi cái đầu cuối cuối, cái đoạn gánh cong cong trên vai rụt lại của Phủ Lượng vẫn hiện ra. Khi Vũ Lượng lội qua khúc suối, lượn quanh lối mòn tới gần bìa rừng, nhìn cái đòn gánh nhún nhảy, mọi người hỏi to: có không? Phủ Lượng gào lên: có. Ai cũng biết là có gì. Phủ Lượng lấy vạt áo tù lau mồ hôi đang túa ra đầy mặt, để lộ ra cái bụng lông lá bóng ướt, mặc dù đang mùa rét. Cân chuyên chia cơm đến trước tiên. Cân cũng về toán văn nghệ, đóng vai nữ rất giống. Có lẽ vì nước da Cân còn sáng, và quan trọng hơn, vẻ mặt Cân còn có cái linh hoạt, chứ không bì bì chết như những người tù khác. Vẻ mặt Cân vẫn còn sống động, vẫn còn nói lên hỉ nộ ai lạc của đời thường. Cân reo: cá mè! Anh em vây quanh những xông cơm, những xông cá mè kho xăm xắp nước. Thế rồi không biết ai đã nói gì với ông quản giáo, từ trong láng ông bước ra: không được chia vội, để đấy đã. Tất cả ngơ ngác. Ông bắt Lượng gánh mấy xông cá mè trở về nhà bếp. Không chở cá, anh em chia cơm ăn với những thứ gì mình có, mình sột sệt được. Trưa ấy thì sột sệt lu bù, tranh thủ sột sệt. Lát sau ông áp tải Lượng ra, mặt ông hầm hầm: chia đi. Những xông cá lần này quả có đầy hơn thật. Nhà bếp đã buồn. Lượng đã ăn cá dọc đường, chẳng biết mấy con. Lượng bị vào xà lim. Hắn còn nhớ hôm Lượng được tha từ xà lim ra, tuy Lượng mới bị cùm ăn cháo loãng có 7 ngày, chưa hết hạn. Cũng may là hôm ấy ông thiếu tá chánh giám thị trông coi cả 4 phân trại, từ trong trại ra nói chuyện. Cả trại được nghỉ làm, lên hội trường nghe ông nói. Ông nói rất lạ, trái ngược hoàn toàn với những điều hắn được dạy dỗ, đối xử. Từ ngày vào tù, hắn chỉ quen nghe sĩ vả, nghe mạt sát. Bọn hắn là một lũ tội phạm, mỗi người một kiểu khác nhau, nhưng cùng phạm những tội ác với nhân dân, với cách mạng, với đảng. Bọn hắn là địch, còn nguy hiểm hơn cả địch. Pháp, Mỹ, mũi lõ mắt xanh, ẩm súng bắn vào nhân dân, ai cũng nhận ra. Nhưng bọn hắn khó nhận diện hơn, nên càng nguy hiểm. Tội lỗi ấy không đáng được đối xử như những con người, không đáng thở bầu không khí chung với nhân dân, không đáng được gọi là người Việt Nam, một dân tộc anh hùng. Dân tộc xấu hổ vì bọn hắn. Tuy nhiên, đảng vẫn tin tưởng ở cái phần người còn lại trong mỗi kẻ bọn hắn. Đảng nhen nhúm chút phần còn sót lại ấy. Và bọn hắn được đối xử đúng như vậy. Con trâu cày, con lợn giống còn được các ông quản giáo vỗ về, vuốt ve tình cảm. Bọn hắn không ai dám mơ tưởng đến hạnh phúc lớn lao ấy. Một lời động viên thông cảm thôi cũng không dám màng. Không được như những cây rau. Luống rau cải bắp, luống rau muống có sâu, hắn phải đem bình vô pha tóc ra xịt ngay. Bọn hắn ốm, thử đi xin viên thuốc ở chỗ ông trắng, công an y tá xem. Gặp ai cũng phải gọi là ông, là bà. Gặp bà công an kế toán bế con trai lên 4 đi chơi là phải kính cẩn: dạ bà với ông đi chơi ạ. Nhưng hôm ấy ông chánh giám thị nói rất lạ, không sỉ vả mạt sát ai hết, lại giảng về hai chữ đồng bào. Cùng một bào thai, cùng một bọc, cùng máu đỏ da vàng, con rồng cháu tiên. Ông nói mọi người phải quên đi dĩ vãng. Quá khứ là quá khứ, quá khứ đã qua rồi, tương lai mới là quan trọng. Phải nghĩ đến tương lai, đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam của vua Hùng để lại. Ai nghĩ đến quá khứ là tội lỗi. Thật lạ, nghe mà mát ruột mát gan, nghe mà nghi hoặc, mà cảnh giác, mà co người lại. Ông nói, các anh không phải gọi chúng tôi là ông nữa, mà gọi là anh, là chị. Rằng chúng tôi sẽ giao cho các anh tự quản, giao hẳn chìa khóa cho các anh. Sao lại không nhỉ? Rằng từ nay, mỗi bữa sẽ có nhiều món ăn. Rất lạ, lạ đến mức không tin. Không một ai tin, tất cả im phăng phắc, theo dõi từng câu, từng ý, từng điều bộ cử chỉ, từng nét mặt, như trẻ con theo dõi xiếc, theo dõi người dạy thú. Người túng hứng, người ảo thuật, hẳn liên hệ đến bài báo mà phố mới đọc cho cả B cùng nghe. Sau tin về tòa án Bertrand Russell xóa bỏ hận thù, khôi phục tình thương, những điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, rất phi giai cấp, khác hẳn những bài báo trước đó. Giữa lúc ấy có tiếng thét to đều ngắt ra từng miếng của anh chị em bị phạt xả liêm. Chúng tôi xin được nghe ông tránh giám thị nói chuyện. Đó là sáng kiến của Lượng. Chắc mang cháo xuống xà lim, nói cho Lượng tin quan trọng ấy. Cả năm ông tránh giám thị mới ở trong trại. Ra trại ngoài, Lượng gọi to anh em ở các xà lim khác, thống nhất gào lên, vì ở xà lim đến hội trường khá xa. Ông tránh giám thị lúc đầu không để ý, nhưng cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại từ phía sau núi vọng lại. Ông lắng nghe. Cái gì thế nhỉ? Tôi chỉ đợi có thế. Ồ, dạ báo cáo ông, anh em ở xà lim xin được nghe ông nói chuyện đấy ạ. Ông như chợt hiểu. Hình như đến lúc này ông mới biết trong trại của ông có những người ấy. Ông lại đang nói về tình thương, nghĩa đồng bào, nên thản nhiên nhất đời ông hạ lệnh. Này, cho các anh ấy ra. Vũ Lượng đi ra siêu siêu cùng với nhiều người nữa. Hắn chưa bao giờ nom thấy Vũ Lượng như thế. Râu quai nón đen xì, kính má, mắt trũng sâu, lông mày rậm, tóc rối, cộp áo bông xanh rộng thùng thình, quần trù xám bạc. Lượng bị mất máu nghiêm trọng. Lượng trông thấy hắn bước tới, hắn nhích chỗ dành cho Lượng. Lượng đứng nghiêm. Báo cáo ông tránh giám thị, chúng tôi anh em trong xà liêm có mặt ạ. Thôi các anh ngồi xuống. Lượng ngồi cạnh hắn, nghĩa là cách dãy trên cùng khoảng 3-4 hàng. Tất cả ngồi bệt xuống những miếng gỗ đặt song song trên nền đất. Hắn nắm chặt tay Lượng. Lượng nói khẽ, mèo lắm. Không biết bằng cách nào, giờ hắn cũng không nhớ, hắn đã có cái bánh mì đưa cho Lượng. Lượng bóp chặt cái bánh, hai tay khoanh lên đầu gối nhô cao, gục đầu xuống ngoạm. Bàn tay Lượng rứt bánh mì, rứt rất mạnh vì bánh dai, nhưng lại cố để không có chuyện động nào đáng ngờ. Lượng cúi đầu nhai, Lượng gục đầu ngoạm và rứt. Vài hơi lắc sau mỗi cái rứt, cái hàm râu ria chuyển động, nghiền nghiền. Lượng thở phì phò, ăn gần hết cái bánh, Lượng mới ngừng một tí, ngước đôi mắt trắng sâu lên sân khấu cao, nơi ông chánh giám thị đang đứng trước bục. Xà lim là như thế. Hắn sẽ vào xà lim, củ su hào, túi than, nắm rau thơm, quá đủ rồi. Hắn trằn trọc, lo lắng, suy nghĩ. Gần 5 năm tù, hắn chưa phải vào những khu nhà biệt lập, hẻo lánh, vắng vẻ ấy, trừ hơn 1 năm giam cứu. Hắn không sợ vào đó là vì vi phạm kỷ luật sẽ bị kéo dài thời gian lao cải, cũng như hắn không tin cải tạo tốt thì sớm được trở về. Không ai tin điều đó, mặc cho quản giáo nói, giám thị nói. Đôi bên quá hiểu nhau rồi. Người nói cứ nói, thừa hiểu mình nói dối, chẳng ai tin, nhưng cứ nói. Rất thành thật, thiết tha, thuyết giảng chân lý, thuyết giảng con đường. Người nghe làm ra vẻ chăm chú, rất chăm chú, mê say, nhận thức đường đi, sáng lòng, sáng mắt. Tuy biết tổng rằng người nói cũng chẳng mảy may tin vào những điều họ nói, thì mình tin sao được. Nhưng vẫn làm ra vẻ tin, tin thật, tin lắm, xích xoa, tấm tắc. Dù biết người nói nhìn thấu ruột gan mình. Vở diễn cứ thế kéo dài từ năm này sang năm khác. Và vì không ai dám nói ra sự thật ấy, nên vở vẫn cứ diễn. Cứ giả cách nói, giả cách nghe, giả cách tin tưởng. Có là loài vật đâu mà không hiểu được điều sờ sờ ra trước mắt. Nguyễn Văn Phố cải tạo tốt thế mà 18 năm đã được về đâu? Anh em Cầu Giác, Ba Làng đã được về đâu? Tù án hôm trước đánh nhau, hôm sau hết án vẫn được về. Tập trung cải tạo lâu hay chóng là tùy thuộc vào tình hình chính trị xã hội chung, đâu có phải vì chấp hành nội quy, lại càng không phải vì nắm lá rau thơm. Hắn rất thích rau thơm, gặp là hắn hái. Mùi tàu, rau húng láng, húng chó, rau mùi, mà mang những thứ ấy về cũng chẳng việc gì. Có lần trực trại khám, bắt được cũng bỏ qua đi. Hắn đã láu, nhưng không qua được mắt ông ta. Hắn cho các thứ rau thơm vào túi ni lông, gói vào giữa cái khăn mặt ướt, cầm tay đi qua chỗ khám, về trại một cách thản nhiên. Anh kia, đứng lại. Hắn bình tĩnh quay lại, chanh miệng bị ra trước mặt ông trực trại một cách tự tin. Bì của hắn hôm ấy chỉ có bộ quần áo ướt giặt ở suối sau khi lao động. Cái điếu cày đã xúc sạch, nước điếu kỳ cọ sạch sẽ, cái ca rỗng. Nhưng ông trực trại hôm ấy cũng là ông Thanh Vân, không thèm ngó vào bì. Ông bảo hắn: "Sợ khanh mạch ra." Hắn tưởng ông ta thu túi rau thơm, nhưng ông chỉ nói: "Các anh tài lắm." Rồi ông lắc đầu, vẻ không hiểu nổi: "Anh cái gì mà hôm nào cũng có anh mang rau thơm vào trại thế nhỉ?" Ông không thu. Có lẽ ông chỉ muốn tỏ ra rằng đừng có qua mặt ông, không nổi đâu, ông biết hết. Ông lờ đi cho thì được đấy thôi. Hắn thầm cảm ơn ông quản giáo và rất muốn nói với ông: "Thưa ông không hiểu chúng tôi. Rau thơm là hương vị của gia đình, hương vị của tự do." Nhai ngọn húng, ngọn mùi làm sao không nhớ đến ngày giỗ, ngày Tết, ngày ăn tươi, ngày có khách, bố mẹ vợ con quây quần đầm ấm. Nhớ đến, sống lại những giờ phút ấy, và nghĩ rằng, tin rằng vẫn còn những cái ấy, kể cả những mùi rau thơm ấy đang đợi mình ở thế giới bên kia. Dù có phải ở đây 5 năm, 10 năm, hoặc đến bao giờ chăng, thì vẫn còn những cái đó chờ đợi và có thêm nghị lực để vượt qua từng ngày, từng ngày, từng ngày một. Hắn nghĩ ngợi, trở mình và thở dài. Già Đô nằm cạnh, khe khẽ: "Cụ chưa ngủ à?" Hắn chưa đến 40, khi bị bắt mới 34 tuổi, nhưng Già Đô vẫn gọi hắn bằng cụ. Trong tù không được ông tôi, đó là nội quy. Nó lẫn và hạ thấp tiếng ông khi gọi ông quản giáo. Tiếng ông chỉ để nói với cán bộ: "Chưa, tôi cũng không ngủ được." Hắn ngồi dậy nói to: "Báo cáo, tôi Nguyễn Văn Tuấn, số tù CR880, dậy hút điếu thuốc." Hắn nói vu vơ như vậy vì đó cũng là nội quy. Hắn đang tra thuốc vào nỏ thì ở mãi phía cuối gần nhà mét có tiếng nói: "Tôi Nguyễn Văn Dự, số tù BM229, dậy bắt cái top của anh Tuấn." Thế là không được kéo cho đã, kéo đúng quy cách. Quy cách hút thuốc trong tù đã được tiêu chuẩn hóa sẽ nói sau về những cái điếu cày tiêu chuẩn, nổi tiếng và những người hút thuốc nổi tiếng trong trại. Quy cách hút thuốc Lào, đầu tiên là mồi thuốc không to, không nhỏ, vê vừa phải và đặt nó nằm gọn trong cái nỏ sạch bông, không có tí sỉ nào. Đóm ké làm bằng gỗ ké, lột dễ như lột giang, trắng, mềm, còn tươi nước cũng cháy đượm. Hắn lúc nào cũng có từng nắm đóm ấy của anh em toán lâm sản cho. Chỉ một khúc gỗ ké bằng cổ tay, lột ra, hút bại. Đưa đóm vào bập bập mấy cái, kéo vừa phải, lìa ngọn lửa quanh co cháy hết mồi thuốc và dùng hơi dâng nước trong điếu lên sát miệng nỏ như nước triều dân cho tàn thuốc tắt, kết lại thành một viên. Hất mạnh cái điếu, xì một ít nước ra với tàn thuốc. Động tác xì này thật tuyệt. Đầu hơi cúi xuống rồi hất mạnh lên, cái tàn có thể bay vòng cầu qua đầu người khác, rời đúng chỗ mình muốn cách đó vài ba mét. Hắn đã đạt trình độ xạ thủ ấy. Nghĩ một tí, có người còn lấy tay xoa xoa miệng điếu, rồi mới ngửa đầu đưa điếu lên, kéo nhanh một hơi dài. Động tác cuối cùng này cũng lắm cách. Nhiều người đặt điếu chết về một bên mép mà rít. Phần lớn những anh tù trẻ tập trung hình sự, cánh lái xe thì thích như vậy. Hắn thuộc trường phái chân phương, anh em tù tập trung chính trị thường thuộc trường phái chân phương. Hắn úp miệng điếu vào giữa mồm, tiếng điếu rút lên lanh lảnh, rời điếu ra, thừ thượt một lúc rồi nhả khói, đê mê. Có anh bắt cóp mất hẳn thú ấy, chỉ dám kéo một ít, dành thuốc và dành cả khói lại trong điếu. Quy trình bị phá vỡ, mà lại vỡ ở phần kết thúc tuyệt vời nhất. Dự biết ý thì thào: anh cứ kéo mạnh đi. Hắn lắc đầu đưa điếu cho Dự: đủ rồi. Dự kéo cái top và làm ra vẻ say sưa. Hắn biết Dự hút thế này chẳng ăn thua gì, cũng như hắn chẳng đã. Hắn lấy ra gói thuốc Lào chỉ còn lại bằng nắm tay, nhưng ưu điểm là được lèn rất chặt để chống mốc. Rút ra mấy sợi đưa cho Dự. Dự vê vê lại khoảng ba điếu. Dự gật gật với hắn ra ý cảm ơn. Hắn bảo khẽ: hút đi. Dự lắc đầu. Rồi Dự bám vào cái trụ gỗ vuông hẫm bóng, tụt xuống về cho. Dự không hút, Dự để dành. Từ chỗ gần nhà mét có tiếng Dự: tôi Nguyễn Văn Dự, số tù BM 229, bắt top xong, về chỗ.